cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 39, không ngủ được, anh ta muốn làm điều gì đó. Góc truyện audio.com. Cả ba ở bên ngoài một lúc lâu. Sau khi để Sơn Trì đi dạo một lúc, đáp ứng đầy đủ cho sự tò mò của đứa trẻ này. Triết Phổ đưa Hạ Nặc vào cổng chính của nhà hàng Ba Lạp Đế. Ở bên trong, nó có một hội trường rộng rãi với 30 đến 40 bộ bàn ghế. Phong cách trang trí giống như bên ngoài. Nó được sơn toàn bộ bởi màu lục lam. Nó tuyệt đẹp và không hề phức tạp. Thoạt nhìn, nó cho mọi người cảm thấy thoải mái khi đến đây. Cabin có 3 tầng, hầu hết là phòng ăn có thiết kế mở. Nhà bếp và kho lưu trữ phía sau. Triết Phổ đưa Hạ Nặc đi qua hội trường và giới thiệu chi tiết. Trên tầng 2, theo yêu cầu của ta, thợ đóng tàu ở Phổ Lạc Tư đã mở hơn 20 phòng trống. Cho cháu cũng như những người phục vụ và nhân viên sau này. 20 phòng ư? Sơn Trì đang tò mò nhìn cầu thang xoắn ốc ở giữa sảnh. Khi nghe thấy điều này, đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngạc nhiên, hỏi, có nhiều phòng như vậy? Vậy trên thuyền chúng ta có bao nhiêu người? Bây giờ, chỉ có 2 người thôi. Triết Phổ khịt mũi và mỉm cười tự mãn. Tuy nhiên, sau tối nay, ta sẽ giao cho một tờ báo gần đây đăng một bài đăng về nhà hàng. Số khách hàng sẽ tăng lên trong tương lai. Khi cháu thức dậy, ông già này sẽ biến Ba Lạp Đế này thành nhà hàng biển lớn nhất thế giới. Ừ, Sơn Trì gật đầu và sau đó nhìn vẻ nghiêm túc. Đương nhiên, trong một ngày không xa, Ba Lạp Đế sẽ trở thành nhà hàng lớn nhất thế giới. Và ta sẽ trở thành đầu bếp mạnh mẽ nhất. Tiểu tử này, Hạ Nặc bất giác bật cười. Tuổi này của Sơn Trì, với những câu chuyện nổi bật lên tính tình rất khác biệt. Luôn đề ra những mục tiêu cho riêng mình, không khác gì Lộ Phi vài năm sau. Còn tầng 3 thì, Triết Phổ ho khan và vuốt bộ râu. Tuổi đã cao, thích thanh tĩnh, vì vậy ta đã làm một căn gác nhỏ riêng lẻ. Còn lại không còn căn phòng nào. Chà, phần giới thiệu như vậy đã ổn. Thời gian không còn sớm nữa. Ngày mai sẽ nói cụ thể hơn nhé. Triết Phổ ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, rồi lấy ra rất nhiều chìa khóa từ trong túi. Tiện tay ném cho Hạ Nặc. Hai người các ngươi, lên tầng 2 và chọn một căn phòng cho mình đi. Chăn đệm và gối đều ở phòng lưu trữ. Tự đến đó lấy được không? Dạ, không vấn đề gì đâu ạ, chùm chìa khóa khá nặng. Sau khi Hạ Nặc bắt được, Triết Phổ mỉm cười và gật đầu. Sau đó quay đi, chào hỏi sau, cậu ta cùng Sơn Trì đi lên cầu thang và đi thẳng lên tầng 2. Hoàng hôn càng xuống thấp, hình bóng Sơn Trì và Hạ Nặc dần dần biến mất trong tầm mắt. Triết Phổ từ từ xoay người, sau khi nhìn qua hội trường trống rỗng, đôi mắt nhìn qua góc tường chất đầy những nguyên liệu đồ ăn. Thở dài nói, những tiểu quỷ nhỏ đã đi rồi. Đến lúc phải làm việc thôi. Vào cuối tháng, bầu trời đêm tối, mặt trăng như một cái móc câu, không nhìn thấy nhiều ánh sáng, những ngôi sao còn bị bao phủ bởi những đám mây dày. Và đôi khi có một chút ánh sáng thưa thớt, màn đêm bao phủ hết mặt biển, làm cho khung cảnh thêm phần tĩnh lặng. Trên tầng 2 của cabin, trong căn phòng cuối cùng ở phía đông, Hạ Nặc đang nằm trên giường với hai tay trên bụng và chân phải chéo trên chân trái. Nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. Cậu ta không ngủ, không phải vì có quá nhiều chuyện xảy ra hôm nay, mà do cậu ta không thể ngủ được. Rõ ràng là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Cậu ta vẫn lựa chọn giường ngủ nghiêm túc. Sau khi thử với việc ngủ trên giường, cậu ta đã thay đổi suy nghĩ. Ngủ trên giường trong đêm đầu tiên hoàn toàn không thể ngủ được. Đó là đêm đầu tiên trên thuyền cướp biển Tháp Đa và lặp lại ở nhà hàng Ba Lạp Đế. Bởi vậy, sau một chút cố gắng, thử nhắm mắt lại, nhưng vẫn không được, nên Hạ Nặc từ bỏ ý tưởng ngủ. Liền nghĩ về những việc xảy ra gần đây cùng bầu trời đêm và lên kế hoạch trong tương lai. Khi nghĩ đến kế hoạch, cậu ta nhớ đến một thứ mà lâu rồi không vào. Tên, Hạ Nặc, cấp độ anh hùng, cấp 2, 70, 100, sức mạnh, 14, nhanh nhẹn, 18, kiếm gió hoàng gia, chính, thành thạo 1100, 10.000, kỹ năng, cư hợp thuật kiếm, chém kiếm về phía trước, thanh kiếm sẽ giúp bạn, nếu trúng mục tiêu, kiếm sẽ đạt được hiệu ứng gió lốc trong 10 giây, sau khi tích lũy 2 lớp gió lốc và hiệu ứng hiệu quả. Kiếm thép sẽ tạo thành một cơn lốc có thể tấn công kẻ thù. Nếu kiếm bị lóe lên trong quá trình xuất kiếm, thì kiếm sẽ nhấp nháy theo vòng, sinh ra cho đến chết. Khi bạn bị bắt trong một trận chiến nhóm, mỗi lần bạn tiêu diệt kẻ thù, bạn sẽ lấy được một tỷ lệ nhất định về thể lực để cải thiện khả năng tiếp tục chiến đấu trên chiến trường. Lãng khách chi đạo, sinh ra cho đến chết, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, danh tiếng không đáng kể, hôm nay, bạn chỉ là một con tốt không tên trong thế giới của kẻ trộm biển. Không ai quan tâm đến cuộc sống và cái chết của bạn. Và sẽ không ai chú ý đến danh tiếng của bạn. Về phía của thế giới rộng lớn, sự cô đơn và sự hiện diện khiêm tốn, thô tục và bình thường. Trong trận chiến trước với Khắc Lạc, Hạ Nặc có thể nói là có rất nhiều lợi ích, mặc dù trước đó Khắc Lạc đã bị Tháp Đa đánh tiêu hao không ít sinh lực. Nhưng cuối cùng, nếu đánh bại hoàn toàn, những nhát dao trước khi chết đều được Hạ Nặc thực hiện. Do đó, trong khi sự thành thạo của kiếm thuật tăng gần 100 điểm, Hạ Nặc cũng có được trải nghiệm anh hùng 50 điểm đầy đủ và nâng cấp thành công thứ hạng. Cấp thứ 2, trà, sức mạnh và sự nhanh nhẹn đã được cải thiện 2 điểm. Sau đó có một điểm kỹ năng tự động thêm vào kiếm nhấp nháy. Chà, sau tất cả, ta chỉ có kỹ năng chủ động này. Không còn gì, nhưng từ phần giới thiệu kỹ năng, nhìn xem, dường như không có sự khác biệt giữa cấp 1 và thuật kiếm A. Ánh mắt Hạ Nặc liếc qua bảng điều khiển hệ thống. Sau khi cau mày, đôi mắt cậu ta nhìn xuống thanh ba lô. Hiện tại, thanh ba lô và 6 lưới đã có đầy đủ dụng cụ. Ngoài bộ đồ Timo được mở hôm nay, còn có một chiếc dương bằng đồng với ánh sáng lung linh. Rõ ràng đây là một phần thưởng thêm cho việc thăng cấp. Tuy nhiên, hệ thống vẫn không thay đổi. Sau khi nhìn vào dương kho báu bằng đồng lóe lên khỏi hộp nhắc nhở. Điều kiện vô pháp, bất túc mở ra, để mở chiếc hộp này, Hạ Nặc sẽ phải nâng cấp lên cấp độ của kiếm gió hoàng gia hoặc anh hùng. Học cách cải thiện kỹ năng của thanh kiếm, giết chóc có thể cải thiện cấp độ anh hùng, có chút phiền phức a, sau khi nhìn vào bảng điều khiển. Hạ Nặc lẩm bẩm vài từ, thở dài đau khổ, bởi vì đã nhiều lần phải chiến đấu trước đó, cậu ta không mong đợi nhiều từ những thứ trong dương kho báu này. Nhưng sự thay đổi về sức mạnh do tăng cấp là có thật. Vì vậy Hạ Nặc muốn ở trong thế giới của cướp biển. Đứng trên mặt đất và trở thành nhất đại kiếm hào, sẽ phải đối mặt với giết chóc. Tuy nhiên, sự nghiệp của cậu ta trong vài năm sau đó là một đầu bếp trong một nhà hàng biển. Mâu thuẫn lúc đó xuất hiện, là một đầu bếp, cậu ta không thể lúc này đang nấu ăn, lúc sau lại cầm dao nấu bếp đi giết người sao? Do đó, làm thế nào để trở thành một đầu bếp trong khi không trì hoãn tiến trình sức mạnh của chính mình? Đột nhiên trở thành vấn đề quan trọng nhất trong kế hoạch gần đây của Hạ Nặc. Cách chương.